Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Thứ thành công đánh lén cửu vĩ linh hồ. Săn báo vương trực tiếp dùng ra báo ảnh phân thân. Xích Khôn đương nhiên là đã thấy được hắn, cũng cảm thấy hắn nguy hiểm. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt hướng phía hắn liên tiếp chụp quá khứ. Thế nhưng chụp toái đều là săn báo vương tàn ảnh. Thân pháp này, thật nhanh, Chu Thuần thần thức chăm chú nhìn bên ngoài. Đương nàng nhìn thấy săn báo vương thân pháp lúc, nhịn không được có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như lúc trước Giao Long cũng có nhanh như vậy thân pháp, kia người chết nhưng chính là bọn họ ba, mà nguyên bản đáng công kích Xích Khôn con mắt trái vũ mị. Lúc này lại đột nhiên giữa chuyển hướng về phía nó nơi cổ. Vũ mị, ngươi đang làm gì? Huyền lão cảm giác được động tác của nàng, giận xích lên tiếng, vũ mị cắn răng, nàng đã cảm thấy Chu Thuần tồn tại, kia cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng lại lần nữa theo không coi vào đâu trốn. Tự do là đáng khen, thế nhưng nàng hiện tại muốn nhất làm là báo thù, nếu không dù cho nàng đạt được tự do, trong lòng có Chu Thuần một nhà này căn đâm vào, cũng không cách nào đến càng cao cảnh giới. Chu Thuần cảm giác được công kích của nàng, nhịn không được lật hạ bạch nhãn, sau đó thu lại thần thức, không hề khống chế dây lát giới, nhượng nó theo nham thạch nóng chảy lưu động. Vũ Mị ngốc sửng sốt một chút, bởi vì Chu Thuần khí tức lại lần nữa biến mất. Lúc này, nàng đã vọt tới Xích Khôn không coi vào đâu. Xích Khôn lặp đi lặp lại nhiều lần đã bị khiêu khích, đã phẫn nộ tới cực hạn, nó nhắm ngay Vũ Mị. Liền phun ra một đạo nham thạch nóng chảy, Vũ Mị vội vàng tụ tập khiêng linh cữu đi lực, nhưng là lại bị kia ẩn chứa lực lượng thần bí nham thạch nóng chảy trùng kích bay ra ngoài, mà trên người nàng linh lực phòng hộ che cũng đã loãng tới mau vỡ tan trình độ, nàng đành phải vậy thương thế bên trong cơ thể, rất nhanh dũng động khiêng linh cữu đi lực, muốn một lần nữa dựng thẳng lên linh lực phòng hộ che. Thế nhưng lúc này, đột nhiên giữa một thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Nhị thiếu hóa, đi tìm chết đi. Sau đó Chu Thuần thân ảnh đột nhiên giữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Trong tay nàng Phong Thiên Châu rất nhanh chuyển động, trực tiếp bao phủ nàng. Mặc dù không thể hạn chế của nàng hành động, nhưng là lại có thể làm cho nàng trong cơ thể linh lực vận chuyển đình trệ chỉ chốc lát. Chỉ là này chỉ chốc lát, Vũ Mị linh lực phòng hộ che bị nham thạch nóng chảy cấp sông nát bay. Mà nàng thê lương kêu thảm một tiếng, phía sau tung bay bát đường đuôi rất nhanh biến mất, một cái mạng, hai cái mạng, tam cái mạng, đáng tiếc Chu Thuần hai tay ôm ngực, đứng ở đó, nhìn Vũ Mị phía sau còn lại tam đường đuôi, tiếc nuối nói, sau đó lại lần nữa biến mất, Vũ Mị khí thế trên người rất rõ ràng yếu đi rất nhiều. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên người phòng hộ che cũng là yếu đuối có thể, thế nhưng Chu Thuần lại không có đối với nàng lại lần nữa xuất thủ. Người nếu là đột nhiên giữa theo cường giả biến đến người yếu, nàng kia nguyên bản không có sợ hãi cũng sẽ trở nên hoảng loạn. Vũ Mị cảnh giác nhìn xung quanh, như cũ là không có phát hiện Chu Thuần khí tức, lúc này, song phương vị trí hoàn toàn thay đổi. Nàng biến thành đợi làm thịt sơn dương, mà Chu Thuần lại là biến thành săn bắn giả. Vũ Mị, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Huyền lão bọn họ còn đang cùng Xích Khôn dây dưa, căn bản cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì. Vũ Mị cắn răng, sau đó chậm rãi bay đi. Ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? Huyền lão nhìn chỉ còn lại có tam đường đuôi người, không hiểu hỏi. Huyền lão, ta chỉ sợ là không thể giúp gấp cái gì, Vũ Mị thanh âm có chút trầm thấp. Lúc này của nàng tối cao thực lực cũng chỉ có hoàng giả cao giai. Ở trong này, khả năng còn chưa có tiếp cận Xích Khôn cũng sẽ bị hắn cấp giết chết. Hết chương.